xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 31, đại chiến phía sau. Cầu Thanh, nguyện vọng thứ nhất thực hiện, ngay sau đó là người thứ hai cùng với người thứ ba. Nguyện vọng thứ hai, Bardock dẫn đầu làm cho Polunga sống lại Thất Tinh Long. Đương nhiên, chẳng qua là sáng tạo một nguyên bản cùng Thất Tinh Long tướng cùng thân thể. Lấy cung Thất Tinh Long lưu lại ở chỗ này ý niệm cùng với dung hợp. Mà Thất Tinh Long cũng không còn làm cho Bardock thất vọng. Rất thành công nắm giữ này là chân thật nhục thân. Đối với Bardock ơn trạch, Thất Tinh Long cảm kích vạn phần. Đồng thời cũng bằng lòng Bardock nhất định sẽ nỗ lực tu hành. Tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của hắn. Thất Tinh Long nghênh ngang mà đi, làm cho Bardock ý thức được tương lai sẽ xuất hiện một cái rất mạnh mẽ đối thủ. Đương nhiên, vì tương lai lo lắng người cũng là có. Vai cùng người tạo lập hai người bọn họ là vô cùng lo lắng chịu sợ. Rất sợ Bardock lúc này đây thả đi sẽ biết trong tương lai trở thành mạnh hơn tà ác long. Người thứ ba nguyện vọng, Bardock yêu cầu Polunga bảo hắn biết tung tích của nữ nhi. Lúc đầu hắn là hứa nguyện làm cho Polunga có thể đem người một nhà đều mang về. Nhưng là Polunga rất xin lỗi nói mình bất lực. Xem ra hắn năng lực chỉ giới hạn ở Dragon Ball thế giới. Liên lụy đến còn lại thế giới quy tắc, hắn liền không có cách nào. Sở dĩ chỉ cho phép nguyện làm cho Polunga bảo hắn biết tung tích của nữ nhi là bởi vì xà cơ ở nơi nào Bardock biết, nhi tử bị đưa đến tương lai hắn cũng không cần phải lo lắng. Chỉ có nữ nhi, lúc trước Bạch Long nói nữ nhi bị đưa đến một cái thần thoại thời kỳ. Thế nhưng cụ thể là người nào thế giới hắn không biết. 017 ở thê tử nhi nữ bên trong, thực lực của Tiểu Vũ Hinh xếp hạng cuối cùng. Hơn nữa nàng còn bị đưa đến thần thoại thời kỳ. Bằng vào mấy vạn sức chiến đấu có thể vô pháp tiêu giao thần nói thế giới. Những thần cấp đó nhân vật tối thiểu đều có 100 vạn sức chiến đấu. Bardock sợ đúng là nữ nhi gặp phải này tà ác thế lực. Mà may mắn Polunga lực lượng tuy là không ảnh hưởng tới khác thế giới, nhưng là đối với nữ nhi đi về phía, hắn rất tinh tường, mà hắn cũng sắp cụ thể vị trí báo cho Bardock. Biết được nữ nhi minh xác đi về phía, cũng hoàn thành người thứ ba nguyện vọng. Lúc đầu Polunga còn muốn trợ giúp Bardock, thế nhưng bị hắn uyển ngôn cự tuyệt. Lúc này 7 viên ngọc rồng bên trong ẩn chứa đang hướng năng lượng. Tuyệt đối là không tiền khoáng hậu khổng lồ. Cái này cũng tạo cho hậu thế vì sao dùng Polunga cho phép nhiều như vậy tiêu hao đang hướng năng lượng nguyện vọng. Mà 7 viên ngọc rồng như trước vẫn duy trì nguyên dạng then chốt. Cáo biệt Polunga, Bardock lại đem 7 viên long châu thu hồi đến trong cơ thể. Mượn cơ hội này, hắn lại đem Thất Tinh cầu hoàn toàn dung hợp. Cũng bởi vì cử động lần này hắn thu được một cái mới năng lực. Chính là chỉ cần ở trong Dragon Ball thế giới, mặc kệ hắn người ở phương nào, đều có thể lập tức đi qua thân thể liên tiếp triệu hoán mấy triệu năm ánh sáng bên ngoài, cũng chính là Namek tinh cầu lên 7 viên ngọc rồng. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện mừng lớn, bởi vì sau này chỉ cần là dùng đến Long Châu địa phương, hắn đều có thể trực tiếp triệu hoán đi ra sử dụng. Lại sau đó, hắn cáo biệt Bai Lucy đoàn người. Đương nhiên, đối với vai cùng người tạo lập là không có cho sắc mặt tốt. Một mình đi tới Namek tinh cầu trên, may mà tà ác long xuất hiện không có hủy diệt cái này mẫu tinh. Mà người Namek hiển nhiên cũng không có chịu đến tà ác long uy hiếp. Đem 7 viên long châu trả lại cho Namek tinh cầu mới nhậm chức đại trưởng lão. Bardock coi như là xong việc thối lui, chỉ là tại hắn ly khai thời điểm, để lại một đạo thần niệm cho Namek nhiệm vụ này đại trưởng lão. Chỉ cần có nguy hại đến Namek sống còn sự tình phát sinh, liên hệ này đạo thần thức, Bardock liền sẽ lập tức chạy tới, đây cũng tính là đối với Namek cho hắn sử dụng Long Châu hồi báo đi. Ly khai Namek tinh cầu, Bardock không có trực tiếp trở về thần Kaio giới. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn căn bản không biết rõ làm sao đi đối mặt hai nàng. Lúc trước làm cho các nàng chờ đợi 500 năm, bây giờ lại làm cho các nàng đợi 80 năm. Thời gian lâu như vậy, coi như là thần, đều sẽ chịu không nổi. Khác một phương diện, Bardock cũng muốn nhanh lên một chút đi tìm về Xà Cơ cùng Tiểu Vũ Hinh. Mình đã không thể ra sức một lần, tuyệt đối không thể để cho thảm trạng đang phát sinh một lần. Bardock, Bardock dâu, đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Bardock trong lỗ tai. Chính là Bắc Giới Vương nổi danh Thiên Lý truyền âm. Bắc Giới Vương, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Bardock có chút nghi ngờ hỏi. Từ khi biết Bắc Giới Vương sau đó, dường như hắn mỗi một lần tìm hắn cũng sẽ không có chuyện gì tốt. Lúc này đây, Bardock rất trực tiếp liền. BGCS liên tưởng đến Bắc Giới Vương nhất định là lại có sự tình muốn chính mình hỗ trợ. Ta là thay thế Diêm La Vương tìm được ngươi rồi. Có người nói ngươi ở đây 80 năm trước đã từng đã đến địa phủ. Làm cho Diêm La Vương vì ngươi tìm một người. Tựa hồ là có đầu mối gì? Bắc Giới Vương lời nói lúc này mới đề tỉnh Bardock. Không nghĩ tới hắn đem trọng yếu như vậy sự tình quên mất. Bất quá trải qua nhiều năm như vậy, tên kia mặc bạch y cổ trang nữ tử đều sắp bị Bardock quên mất. Đã từng, chính mình bất quá là trong chốc lát hiểu rõ vấn đề, mới có thể muốn cho Diêm Vương giúp mình tìm xem cái này nhân loại. Không nghĩ tới thật đúng là bị Diêm Vương đặt ở trong lòng trên. Lúc này lại hồi tưởng lại trước đây cùng bạch y nữ tử lần đầu tiên gặp mặt. Cái này là người thứ nhất câu dẫn ra quá Bardock dục vọng nữ tử. Cho nên lúc ban đầu tình cảnh chỉ cần một hồi nghĩ, đều sẽ trong đầu nổi lên. Quá cảm tạ ngươi Bắc Giới Vương, ta liền tới đây đi. Bardock cảm kích một câu, một cái thật, thuấn di biến mất ở vũ trụ gian. Tuy nói lúc trước đều quên cô gái mặc áo trắng này, thế nhưng bây giờ nghe tin tức, hắn vẫn rất kích động. Mấy trăm năm trôi qua, nếu như có thể gặp mặt một lần đối phương chuyển thế, cũng không tệ ở đâu. Địa phủ đại điện, thời khắc này tình hình so với lúc trước là tốt hơn nhiều. Bởi vì Polunga quan hệ, có thể dùng hơn phân nửa sinh linh đều sống lại, cũng để cho Diêm Vương lớn thở phào. Mà giờ khắc này, hắn từ phía dưới cùng trong ngăn kéo móc ra một quyển đầy che bụi bậm bút ký bộ. Thoạt nhìn quyển sách này là thật lâu không có bị động qua. Chỉ chớp mắt 8 thời gian 10 năm liền đi qua. Bardock đại nhân không biết còn nhớ hay không thỏa đáng ban đầu nhờ cậy quá ta sự tình. Diêm La Vương một tay vung quyền chống má trái, mở ra cái này quyển ghi chép bộ. Bardock đại nhân, không sai, mọi người không có nhìn lầm. Lúc này, ngay cả Diêm La Vương đều sửa lại đối với Bardock xưng hô. Nguyên nhân chỉ có một, cái này vũ trụ người mạnh nhất, hơn nữa còn là vượt xa thần hủy diệt tồn tại. Làm sao đều xứng đôi, đại nhân, hai chữ này. Lại nhìn về phía bút ký bộ trên. Trang thứ nhất trên dán một chương thanh tú ảnh chụp. Nếu như Bardock nhìn thấy tuyệt đối sẽ không gì sánh được quen thuộc. Tuy là 600 năm trôi qua, thế nhưng gương mặt này Bardock sẽ không quên. Bạch Tố Trinh, người địa cầu thị, sinh ra ở vũ trụ trải qua 183 năm. Trôi với vũ trụ trải qua 243 năm. Hưởng thọ 60 tuổi, không con nối dõi. Chọn đời tích thiện hành đức, vào thiên đường ở lại 10 năm, bởi vì đời trước công đức viên mãn, sau đó chuyển sinh làm một nhà giàu sang. Lật tới trang thứ hai, đồng dạng một chương tú lệ gương mặt của Bạch Tố Tố, sinh ra ở vũ trụ 254 năm, trôi với vũ trụ trải qua 314 năm, hưởng thọ 60 tuổi, không con nối dõi. Chọn đời tích đức làm việc thiện, vào thiên đường ở lại 20 năm, bởi vì là người của hai thế giới vì đại thiện nhân. Sau đó chuyển sinh vì một quốc công chủ. Móc lửng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.